Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 602, một chiêu miểu sát 60 cái cự long. Góc truyện audio.com. Làm thổ thành lẻ loi một mình xuất hiện tại cái kia gần 60 long phỉ trước mặt lúc. Tất cả học sinh đều sửng sốt. Thổ thành, đạo sư ngươi sao có thể để hắn một cái đi đối phó nhiều như vậy long phỉ? Đạo sư, nhanh để hắn trở về a, thổ thành. Ngươi đồ ngốc này, mau tới đây. Thổ thành một mực là bọn họ lớp hạng chót cái kia. Theo tiến vào học viện đến bây giờ, sắp 60 năm, cấp bậc của hắn một mực không có tăng lên qua. Bởi vì thể nội năng lượng có hạn, bất luận cái gì thoáng cao cấp một điểm thổ thuộc tính kỹ năng hắn đều học không được. Hiện tại bọn hắn 19 người, nắm giữ đủ loại thuộc tính năng lực, đối mặt những cái kia long phỉ cũng còn thua trận. Thổ thành lại nguyên một đám đi đối mặt gần 60 long phỉ. Cái này hoàn toàn cũng là đang chịu chết a, thế mà Mạc Thích căn bản bất vi sở động, thổ thành cũng bất vi sở động. Đối mặt với những cái kia trào phúng hắn long phỉ, hắn quay đầu, nhìn một chút Mạc Thích. Mạc Thích hướng hắn khẽ gật đầu. Sau một khắc, thổ thành quát to một tiếng. A, những cái kia long phỉ gặp, không khỏi cười ha ha, gọi tiếng cũng rất dọa người. Hù dọa một chút tiểu cô nương vẫn còn, nhưng người cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Nói những cái kia long phỉ tiếp tục đánh tới, bọn họ trực tiếp liền muốn đem thổ thành cho chặt thành thịt nát. Thế mà, ngay tại lúc này, thổ thành đột nhiên thả người nhảy lên, đi tới không trung, đồng thời, thân thể của hắn cấp tốc to ra. Đồng phát sinh biến hóa, hắn da bắt đầu hóa đá, thậm chí thì ánh mắt cũng bắt đầu hóa đá. Thân thể của hắn không lại giống hình người, mà chính là giống một tảng đá lớn, mà lại cái này cự thạch còn đang không ngừng phồng lớn. Chỉ một lát sau về sau, liền hóa thành một tòa 10.000 mét cao, dài cùng rộng đều là hơn 50 cây số đại sơn. Những học sinh kia gặp, nguyên một đám trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thổ thành, cái này, quảng cáo, ta giọt má ơi, những cái kia vừa mới nhào tới long phỉ nhóm, nguyên một đám cũng là sắc mặt đại biến. Hơn vạn mét cự long bọn họ gặp qua, 10 vạn mét lớn lên siêu tiến hóa cự long, bọn họ cũng đã từng thấy qua. Có thể ra hỏa này vậy mà có thể biến thành 10 vạn mét cao núi to. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua. Kinh hãi sau khi, bọn họ vội vàng muốn chạy trốn. Thế mà, đã chậm, ngọn núi lớn kia từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất rung mạnh, sơn băng địa liệt, phương viên mấy trăm cây số bên trong đều có cực kỳ mãnh liệt chấn cảm. Cây cối nghiêng đổ, phi điều kèn lệnh. Đến mức phương viên 50 km phạm vi bên trong thì động tĩnh gì đều không có. Bởi vì hết thảy tất cả đều bị ngọn núi lớn này rắn chắc chắc đè ở phía dưới. Ầm ầm, ầm ầm, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem những học sinh kia đều mang rời khỏi liễu nguyên địa, lơ lửng tại hơn 60 cây số bên ngoài bầu trời. Nhìn liếc trong mắt hết thảy đều tại không lay động, tựa như là có người tay cầm camera đang không ngừng chạy lúc đập tới hình ảnh. Chấn động như vậy, kéo dài đến hơn 5 phút, mà bốn phía tràn ngập bụi mù, kéo dài đến khoảng 15 phút, làm một trận cuồng phong thổi qua. Bụi mù tán đi thời điểm, ngọn núi lớn kia đã biến mất không thấy gì nữa. Theo trong bụi mù, nhìn đến một bóng người, chậm rãi xuất hiện. Chính là cái kia hình dáng không gì đặc biệt thổ thành. Mà ở chung quanh hắn, phương viên 50 km bên trong, mặt đất vậy mà thật sâu hãm đi xuống mấy chục mét sâu. Bên trong tất cả cây cối, hòn đá, sông núi, dòng sông, đều đã không còn tồn tại. Đến mức cái kia gần 60 long phỉ, đã sớm bị ép thành từng trương giấy thật mỏng mảnh. Tựa như là bị áp lực nhân loại gốc đến ngọn, thật sâu rơi vào trong lòng đất. Thấy cảnh này, ngoại trừ Thổ Thành bên ngoài, tất cả học sinh đều choáng váng. Cái này vẫn là bọn hắn trong mắt cái kia ở cuối xe ra hỏa sao? Từ khi nhập học đến bây giờ, sắp 60 năm, cái này Thổ Thành làm gì cái gì không được. Ăn cơm hạng nhất, đệ tử như vậy thường thường lớn nhất làm người ta ghét. Cho nên trong lớp cùng hắn quan hệ tốt, một cái đều không có. Hắn cũng vỏ, đã mẻ không sợ rơi. Đã mất đi lòng cầu tiến. Trong con mắt của mọi người, gia hỏa này liền đợi đến tốt nghiệp lăn lộn cái bằng tốt nghiệp đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ 19 người liên thủ không đối phó được gần 60 long phỉ. Bị hắn một chiêu miểu sát. Cái này mẹ nó tương phản cũng quá lớn a. Chấm, mà lại vậy mà có thể biến thành khổng lồ như vậy một tòa núi lớn. Cái này mẹ nó thật sự là có chút kéo. Xem ra không cần nói là 60 người. Liền xem như 600 người. 6.000 người. Thậm chí 6.000 người. Thổ Thành cũng có thể nhất kích miểu sát. Đều nói kim kiếm là siêu tiến hóa cự long phía dưới vô chi. Nhưng nhìn Thổ Thành bộ dạng này, chỉ sợ đã đến gần vô hạn siêu tiến hóa to lớn rồng đi. Phải biết, hắn vẫn chỉ là một cái nhất giai tiến hóa cự long a, tại tất cả mọi người trong kinh hãi. Thổ Thành chậm rãi đi tới. Mạc Thích cười hỏi, cảm giác như thế nào? Thổ Thành, có chút buồn nôn, nói, rầm rầm nôn đầy đất. Dù sao cũng là lần đầu giết người. Sát long. Hơn nữa còn duy nhất một lần giết nhiều như vậy. Không buồn nôn mới là lạ. Quảng cáo. Đợi hắn nôn đến không sai biệt lắm. Một đám các học sinh mới ào ào nói ra. Thổ Thành, ngươi được lắm đấy. Chúng ta trước kia đều mắt bị mù. Đây chính là hành tinh chi thể uy lực sao? Trước kia không phải đã nói. Hành tinh chi thể cần cảm ngộ. Mà có thể cảm ngộ thành công. Chỉ có một phần vạn tỷ lệ sao? Nhìn không ra tiểu tử ngươi ngày bình thường một bộ vỏ đã mẻ không sợ rơi dáng vẻ. Kỳ thật đều là trang cho chúng ta nhìn. Lúc này mới 2 tháng. Liền đã cảm ngộ đến loại trình độ này. Thổ Thành đây là cái này 60 năm đến. Lần thứ nhất bị các bạn học như thế khoa trương. Luôn luôn vỏ đã mẻ không sợ rơi ra mặt như là thành tường dày hắn. Lúc này vậy mà ngượng ngùng gãi gãi cái ót, cười hắc hắc 2 tiếng. Không phải ta cảm ngộ nhanh, là đạo sư dạy thật tốt. Này cũng nói đúng lời nói thật. Hắn mặc dù là hành tinh chi thể, nhưng cũng không tính quá thông minh. Lấy đầu óc của hắn, để chính hắn cảm ngộ. Cho hắn 8 đời cũng cảm ngộ không đến. Là Mạc Thích đem hắn bỏ vào địa cầu không gian. Để hắn tại mấy giây bên trong liền có thể kinh lịch ước vạn năm. Để hắn không ngừng cảm nhận được một khỏa hành tinh hình thành quá trình. Làm hắn thực sự cảm ngộ không đến lúc đó. Mạc Thích sử dụng tại địa cầu không gian toàn trí toàn năng. Trực tiếp một cái ý niệm trong đầu. Để hắn trong nháy mắt cảm ngộ đến. Dạng này lặp đi lặp lại. Hắn có thể tại hơn 2 tháng bên trong. Đạt đến bây giờ trình độ. Tất cả các học sinh nghe, cũng đều nhìn về Mạc Thích. Bọn họ tin tưởng Thổ Thành, khẳng định là chớ đạo sư dạy thật tốt. Nếu không có chớ lời của đạo sư, Thổ Thành chỉ sợ đời này đều không thể đạt tới vừa mới làm một phần vạn thực lực. Không chỉ là Thổ Thành, không có lời của đạo sư. Bọn họ tất cả mọi người vẫn là 2 tháng trước bọn họ. Tự cho là đúng Vân Hải Học Viện học sinh. Nguyên một đám thì đắc chí, căn bản không biết cái gì là chân chính chém giết, căn bản không biết cùng long phỉ đọ sức đến cỡ nào hiểm ác. Trước đó Kim Phàn Đồ đạo sư lúc rời đi, bọn họ nguyên một đám còn buồn bực, còn đùa giỡn dự định tiếp nhận bọn họ lớp đạo sư. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ thật sự là quá ngu xuẩn, nếu là bọn họ lúc trước thật đem chớ đạo sư đuổi đi. Vậy tuyệt đối lại là bọn họ tất cả mọi người đời này làm qua ngu xuẩn nhất một việc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.